Phẩm thứ 15, Tùng Địa Dũng Xuất. Lúc bấy giờ, các Bồ Tát nguyên từ các nước phương khác lại, đông hơn cát của tám sông Hằng ở trong đại chúng, đồng đứng dậy chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, nếu Thế Tôn nhận lời, chúng con nguyện sau khi Phật diệt độ sẽ rộng nói kinh Pháp Hoa ở thế giới Ta Bà, để gia tăng tinh tấn và hộ trì những người đọc tụng sao chép cúng dường kinh này. Phật đáp: Thôi khỏi, này thiện nam tử, không cần các con hộ trì kinh này. Vì sao? Vì thế giới Ta Bà của ta tự có Bồ Tát đông như cát của sáu muôn sông Hằng. Những Bồ Tát và quyến thuộc ấy sau khi ta diệt độ sẽ có khả năng giữ gìn đọc tụng rộng nói kinh này. Lúc Phật nói lời này, trong 3000 thiên quốc độ ở thế giới Ta Bà, đất đều rung nứt, và từ trong lòng đất vô lượng ngàn muôn ức Bồ Tát đồng thời vọt lên. Các Bồ Tát ấy thân như vàng ròng, đầy đủ 32 tướng tốt, sáng ánh khôn lường, trước kia trú trong hư không của chỗ thấp nhất ở thế giới Ta Bà, nay nghe tiếng của Phật Thích Ca nên từ chỗ thấp ấy mà xuất hiện đến. Mỗi mỗi Bồ Tát đều là bậc thủ lãnh dẫn đường cho đại chúng, và mỗi vị đều có hoặc 6 hoặc 5, 4, 3, 2, 1 muôn hằng sa quyến thuộc, hoặc 1 hằng hà sa, nửa hằng hà sa, 1 phần hằng hà sa, hay 1 phần trong ngàn ức Na Do Tha phần hằng hà sa, hoặc từ ngàn muôn ức Na Do Tha sụp lần xuống cho tới một muôn, một ngàn, một trăm, mười, năm, bốn, ba, hai, một quyến thuộc đệ tử. Lại cũng có những Bồ Tát chỉ có một mình thích hạnh viễn ly. Tất cả các Bồ Tát ấy đông vô số kể. Từ dưới đất vọt lên rồi, các Bồ Tát ấy đều đến ngọn tháp bảy báo nhiệm màu trên hư không, là chỗ Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca đang ngự, vập đầu xuống chân làm lễ, rồi lại đến tòa sư tử dưới cột báo chỗ Phật ngồi mà làm lễ. Xong, các vị đi quanh bên mặt Phật ba vòng, rồi chắp tay cung kính chiêm ngưỡng Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Từ lúc các Bồ Tát xuất hiện cho đến khi làm lễ xưng tán Phật, một khoảng thời gian trôi qua lâu 50 tiểu kiếp. Bây giờ Đức Thích Ca ngồi yên nín lặng, bốn hạng đệ tử cũng đều nín lặng. Nhờ sức thần Phật, đại chúng thấy 50 tiểu kiếp trôi qua như nửa ngày cùng một lúc, và cũng nhờ sức thần Phật, bốn chúng thấy Bồ Tát đầy khắp hư không của vô lượng ngàn muôn ức quốc độ. Trong số Bồ Tát ấy có bốn vị đứng đầu: một thượng hạnh, hai vô biên hạnh, ba tịnh hạnh, bốn an lập hạnh. Đồng chắp tay nhìn Đức Thích Ca, bốn vị kính hỏi: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có được ít bệnh ít buồn và được an vui không? Những người đáng độ có thọ giáo dễ không? Họ không có làm cho Thế Tôn mệt nhọc. Thế Tôn nói: Đúng thế, đúng thế. Này các thiện nam tử, Như Lai an vui, ít bệnh, ít buồn, các hàng chúng sanh dễ mà quá độ, không có mệt nhọc. Tại sao thế? Vì những chúng sanh ấy từ trước đến nay đời đời thường được ta quá độ cho, và chính họ cũng đã cung kính tôn trọng chư Phật trong thời quá khứ và trồng các gốc lành. Các chúng sanh ấy thấy thân ta, nghe tiếng ta nói là liền tinh lãnh và nhập vào tuệ Phật, trừ những người trước đã tu tập theo tiểu thừa. Đối với hạng này, ta cũng sẽ khiến cho hạng họ được nghe kinh diệu pháp liên hoa và đi vào tuệ Phật. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Di Lặc cùng 8.000 hằng sa Bồ Tát trong pháp hội đều thầm lấy làm lạ việc vô số Bồ Tát đã từ đất vọt lên. Muốn giải nghi cho tất cả và cho riêng mình, Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: nguyện Thế Tôn cho chúng con biết vô lượng Bồ Tát này từ đâu mà đến và nhóm họp để làm gì. Ai đã thuyết pháp giáo hóa cho các vị? Các vị đã theo ai mà phát tâm? Đã thọ trì và thực hành kinh điển thế nào? Lại tu tập Phật đạo nào mà có sức trí thần thông to lớn như thế? Bạch Thế Tôn, chúng con chưa từng thấy một việc như vậy. Con thường đi qua nhiều nước, gặp gỡ nhiều người, chưa hề biết một vị trong số Bồ Tát ấy. Vậy kính xin Thế Tôn nói cho con biết các Bồ Tát ấy ở nước nào đến mà hốt nhiên từ đất vọt lên. Cùng lúc ấy, các phân thân Phật Thích Ca từ vô lượng muôn ngàn ức cõi khác đồng đến ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báo trong tám phương. Những thị giả của các phân thân Phật Thích Ca cùng bạch hỏi về lai lịch của các Bồ Tát từ đất vọt lên. Chư phân thân Phật đáp: Bồ Tát Di Lặc đã hỏi Phật Thích Ca, Phật sẽ đáp, vậy hãy chờ. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Di Lặc: hay thay lời hỏi của Di Lặc, ta sẽ tuyên bày trí tuệ thần thông, sức mạnh và uy thế của chư Phật. Vậy hãy một lòng và tinh tấn nghe ta nói. Sau khi nói một bài kệ lặp lại lời vừa nói, Thế Tôn kêu Bồ Tát Di Lặc nói: những Bồ Tát đông vô số kể và đã từ đất vọt lên đều do ta giáo hóa chỉ dẫn. Sau khi ta đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả đều là bậc đã điều phục tâm mình, lòng sanh ý đạo. Và ở trong hư không phía dưới thế giới ta bà, tất cả đã từng đọc tụng thông suốt kinh điển, phân biệt trong chỗ nghĩ suy và sửa cho ngay thẳng những nhớ tưởng của mình. Này Di Lặc, các Bồ Tát ấy không thích ở chỗ đông người ồn ào, mà thường ưa ở nơi vắng lặng, siêng tu tinh tấn chưa hề ngơi nghỉ, lại cũng không dừng bước ở cấp nhân thiên, mà thường thích được trí tuệ thâm sâu, không còn vướng phải một chướng ngại nào, lại cũng thường vui nơi pháp Phật, một lòng tinh tấn cầu tuệ vô thượng. Bồ Tát Di Lặc và vô số Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc, tự hỏi: làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn mà Thế Tôn giáo hóa được một số Bồ Tát đông như thế? Nghĩ xong, bèn bạch Phật: bạch Thế Tôn, từ ngài còn là thế tử bỏ cung điện ra đi, rồi đến khi ngồi dưới cội Bồ Đề đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, từ ấy đến nay vừa hơn 40 năm. Vậy làm thế nào trong khoảng thời gian ngắn ấy Thế Tôn lại giáo hóa cho vô lượng vô biên Bồ Tát ấy được? Vì muốn thành tựu như Bồ Tát ấy phải là người trong ngàn muôn ức kiếp trồng các căn lành ở vô lượng vô biên nước Phật và thường tu phạm hạnh. Thế Tôn thì thành đạo đến nay chưa bao lâu, các Bồ Tát kia thì phải tu hành trong vô lượng kiếp mới đặng thần thông lớn như vậy. Thế thì làm sao hiểu được câu chuyện cha trẻ con già này? Riêng chúng con thì một lòng tin Phật, vì Phật không bao giờ nói ngoa. Nhưng các Bồ Tát mới phát tâm tu hành, sao Phật diệt độ có thể không tin lời Phật dạy? Vậy kính xin Thế Tôn giải nghi cho hàng mới phát tâm này, để họ khỏi phải đọa vào nẻo ác. Thâm nghĩa: để được sáng nghĩa hơn Ta có thể gọi tiểu đề của phẩm kinh này là Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Nội dung phẩm kinh nói về một sự kiện lạ lùng. Bồ Tát từ dưới đất hiện ra. Chữ địa ở đây nên hiểu là tâm địa, là cõi đất tâm của chính con người. Bồ Tát bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể đều phát xuất từ tâm địa mà ra, chứ không do ở tha nhân hay tha phương mà đến. Phật từ chối hảo ý giúp đỡ của chư Bồ Tát ở mười phương, đông hơn số cát của tám con sông Hằng. Điều đó cho thấy ý nghĩa cầu người không bằng cầu ở mình, tha lực sẽ vô ích nếu không có sự cố gắng của tự lực. Phật giới thiệu cõi Ta Bà tự có Bồ Tát đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng và vô số quyến thuộc đủ sức hộ trì đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa sau Phật diệt độ. Điều này dạy cho chúng ta hãy vừa vào tự lực, phát huy cái khả năng trí tuệ nghị lực của chính mình. Tự lực là chánh nhân, quyết định để cải tạo và xây dựng chân hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Ở đây, cho sự giải thoát giác ngộ của mình. Sự giúp đỡ của tha nhân, dù nhiệt thành đến đâu vẫn là hữu hạn. Chỉ có sự cố gắng của sức mình mới đạt đến mục đích, đáp ứng thỏa mãn trọn vẹn ý chí hoài bão của mình. Con số Bồ Tát tình nguyện giúp đỡ hộ trì chỉ ngang số cát của tám con sông Hằng thôi. Trong khi đó, Phật cho biết số Bồ Tát tự có ở cõi Ta Bà nhiều như số cát của sáu muôn sông Hằng, và mỗi Bồ Tát còn có thêm vô số quyến thuộc. Các cân lực lượng nghiêng nặng về bên tự lực gấp mấy vạn lần. Nếu tự mê mờ không biết mình có tâm Bồ Tát, thì hạnh Bồ Tát dù có sẵn ở nội tâm cũng không có môi trường xuất hiện. Nếu có tự giác biết mình có tâm Bồ Tát, thì Bồ Tát hạnh tùy đó mà xuất hiện ra. Đó là chỗ kinh nói Phật vừa giới thiệu cõi Ta Bà tự có Bồ Tát, thì Bồ Tát từ đất hàng hàng xuất hiện. Kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân của Tổ Quy Sơn dạy, phát xuất từ ý kinh này. Đừng mơ mộng viễn vong, thực tế bạn phải định đoạt số phận bạn, chứ không do ai khác. Bạn phải phát huy cái tinh thần độc lập tự do ở trong bạn. Cái Phật tánh vốn có, cái tự tánh niết bàn ở trong bạn, nó là của chính bạn đó. Có độc lập tự do về kinh tế, chính trị mới có chân hạnh phúc cho một dân tộc. Có độc lập tự do về kiến thức và tài chánh mới có chân hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ xây tổ ấm cho một gia đình. Có độc lập tự do trong tự lực cánh sinh mới có chân hạnh phúc cho người có chí vá trời lấp biển. Có độc lập tự do trong giác ngộ giải thoát mới có chân hạnh phúc cho người quyết tâm đi con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. 25 thế kỷ trước, Phật dạy hãy trông cậy vào sức mình là chính, đừng trông cậy ở nơi ai khác. Vàng y 24 là thứ vàng trọn vẹn chất vàng, nó không thể là đồng, là thau và không bị oxy hóa, cháy ngầm như các kim loại khác. Mượn tánh chân thường bất hoại của vàng rồng để ví đức tánh tự giác sẵn có. Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh sẵn có ở tâm địa mọi người. Đức tánh đó khi mê nó không mất đi đâu, khi ngộ cũng không phải nó mới có. Nó là đức bất hoại chân thường như vàng rồng kia vậy. Do vậy, mà thân Phật và thân Bồ Tát là thân kim sắc. Có ai hỏi, thế thì Bồ Tát tâm, Bồ Tát hạnh là đức tánh vốn có của con người, vậy sao? Từ trước cũng như nay, tôi vẫn là một chúng sanh đau khổ. Đáp rằng, vàng vốn có ở trong quặng mà chưa phát hiện quặng vàng. Phát hiện quặng vàng rồi cần phải nấu lọc mới có được vàng y tinh chất. Không có hai điều kiện trên đó thì vàng có cũng như không có vậy. Bồ Tát xuất hiện công việc trước tiên đến viếng tháp và ra mắt hai Như Lai, một quá khứ và một hiện tại, tiêu biểu ý nghĩa rằng người phát tâm hành Bồ Tát hạnh, công việc trước hết quay về với thị giác và bản giác của chính mình, cũng có nghĩa là quay về với Phật pháp thường trụ ở trong khoảng không gian vô tận và thời gian vô cùng, quay về chân lý vậy. Các Bồ Tát lễ tháp ra mắt hai Như Lai và các phân thân Phật mười phương nhóm họp, nói lên ý nghĩa Bồ Tát là nhân địa. Nhân địa luôn luôn hướng lên quả địa. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là cái quả mà chư Bồ Tát cần đạt đến. Ngoài ra Bồ Tát không mong cầu gì khác, mong cầu khác là sai lạc mục tiêu nguy hiểm đó. Thời gian nửa ngày, 50 tiểu kiếp chừng nửa ngày, xét cho tột lý, nó không còn là vấn đề giải thích vì sao. Bởi lẽ sự kiện ấy diễn ra không đặt trong bối cảnh hiện tượng vật chất thì dựa vào đâu để ấn định tiêu chuẩn thời gian? Chi tiết đoạn kinh này xác định rõ cái lý Phật và Bồ Tát được nêu trong phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất là những đức tính tượng trưng cho sự giác ngộ. Sự giác ngộ đó nhờ sức thần Phật mà được thấy, được nghe, chứ không phải ở nơi cảnh thực. Do đó, ta có thể hiểu Phật là Phật tâm, Bồ Tát là Bồ Tát tâm vốn có ở cõi đất tâm của mọi người vậy. Nói đến Bồ Tát là nói đến hạnh, nói đến sự thể hiện của việc làm, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha. Vì hạnh tức là hành vậy, không làm một việc làm nào là không có hạnh. Không hạnh, ý nghĩa Bồ Tát không có, dù đã có thọ giới Bồ Tát rồi. Do đó, Bồ Tát dù nhiều vô lượng vô số, nhưng để có thực nghĩa, Bồ Tát phải được thể hiện qua những hạnh sau đây. Một, thượng hạnh, hạnh hướng thượng, phải thường tư duy và hành động trong chiều hướng trong sáng, cao đẹp, hướng lên giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Hai, tịnh hạnh, hạnh thanh tịnh, luôn luôn phát triển mặt tích cực, thấy biết chân chánh, suy nghĩ chân chánh, nói năng chân chánh, hành động chân chánh, siêng năng chân chánh, định tâm chân chánh. Hạn chế mặt tiêu cực, tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phẫn hận phú não tật sang, cuốn xiểm hại kiêu, vô tàm vô quý, điều cử hôn trầm, bất tính giải đãi, phóng dật thất niệm, tán loạn bất chánh tri. Những vô minh phiền não này nên cải tạo hòa bình có lợi hơn là dụng tâm thô bạo đàn áp diệt trừ. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Ngũ uẩn thân vốn đã uyển hư, vô minh phiền não lại càng uyển hư hơn nữa. Ba, vô biên hạnh, hạnh rộng lớn, lấy việc hoàn truyền chánh pháp làm việc nhà, lấy việc lợi lạc chúng sanh làm sự nghiệp, vượt ra sự ràng buộc của ích kỷ hẹp hòi, phá vỡ tường thành kiên cố, chấp ngã chấp pháp. 4. An lập hạnh, hạnh đứng vững, lấy giải thoát giác ngộ làm mục tiêu, lấy văn tư tu làm phương tiện, chống bát phong làm hành động, dĩ từ bi vi thất, nhu hòa nhẫn nhục vi y, nhất thiết pháp không vi tòa. Như Lai thì bao giờ cũng an vui và ít bệnh, ít não. Như Lai đã xác định với Bồ Tát như thế. Vì Như Lai là bản thể như như của vạn pháp, dù tùy duyên mà vẫn thường hằng bất biến. Có chúng sanh nào mà chẳng sống ở tâm Như Lai của mình? Như Lai có lúc nào chẳng gần gũi giáo hóa chúng sanh khi chúng sanh chưa thành được Phật? Chúng sanh dù có si mê đen tối đến đâu cũng có những phút giây thức tỉnh. Dù làm nhiều tội ác nhưng rồi cũng có khi làm được ít nhiều việc thiện. Thế là đã trồng căn lành cội đức ở các Phật quá khứ rồi. Thế nên Như Lai cũng chẳng khó lắm trong việc giáo hóa chúng sanh. Dù ai có hẹp hòi tiêu cực, một khi giác ngộ cũng sẽ vượt lên, sống đời sống tích cực vô ngã vị tha được. Kinh nói những người tiểu thừa Phật cũng khiến cho họ nghe học kinh điển đại thừa. Những yếu tố nào làm nên thành quả Bồ Tát ở cõi Ta Bà? Phật dạy sở dĩ Bồ Tát cõi Ta Bà thành tựu được thắng quả như thế là do Bồ Tát trụ ở cõi hư không phía dưới cõi Ta Bà. Trụ giữa hư không có nghĩa là không trụ vào một pháp hữu vi nào. Đọc kinh điển nhiều, suy nghĩ kỹ, nghĩ tưởng chân chánh. Không thích ở chỗ đông, nói nhiều, nói nhảm, nói thị phi vô ích. Thích chỗ tịch tỉnh, thường tinh tấn, không giải đãi pháp lành. Ham trí tuệ rộng sâu, không thích nương người trời. Thường ham pháp Phật, cầu tuệ vô thượng. Qua các kinh luận, Bồ Tát Di Lặc là đức hiệu được biểu trưng cho thức, khác hơn Bồ Tát Văn Thù được biểu trưng cho trí. Nhận thức sự kiện bằng thức thì không thể hiểu được sự kiện Bồ Tát từ đất xuất hiện ra. Nhận thức sự kiện bằng thức thì Phật Thích Ca thành đạo mới hơn 40 năm, làm gì có thể giáo hóa hàng Bồ Tát có thành tích tu tập và phước đức tương đương với Tam A Tăng Kỳ. Vì thế nảy sinh ý nghĩa con già cha trẻ cầu Phật nói rõ nguồn cơn. Để tháo gỡ mối nghi ngờ, Phật nói rõ về tuổi thọ của Như Lai ở phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 tiếp sau. Phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng. Bây giờ Đức Phật Thích Ca bảo các Bồ Tát và đại chúng: các ngươi hãy tin lời chân thật của Như Lai. Nói xong, Phật lặp lại hai lần câu nói đó. Đứng đầu các Bồ Tát và đại chúng, Bồ Tát Di Lặc chắp tay ba phen bạch Phật: Thế Tôn, xin cứ nói, chúng con sẽ tin lãnh lời Phật. Thấy hàng Bồ Tát đã ba phen cầu thỉnh, Đức Phật bèn nói: hãy nghe đúng như sự thật, sức mạnh thần thông bí mật của Như Lai. Tất cả thế gian trời người cùng Atula đều nói rằng Phật Thích Ca rời cung họ Thết đến thành Già Gia cách đó không xa, ngồi nơi đạo tràng chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng này các thiện nam tử, ta từ thành Phật đến nay vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp đã trôi qua. Giả sử có người đem 500.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới tán nhỏ thành bụi, rồi đem hạt bụi ấy đặt nơi hướng đông. Sau khi vượt qua 500.000 vạn ức na do tha A Tăng Kỳ nước đặt xong, trở lại lấy một hạt khác và cũng đem đặt ở hướng đông y như trước. cho đến khi nào số bụi nói trên bị dời đi hết. Này các thiện nam tử, ý các ngươi thế nào? Có thể tưởng tượng đếm tính số thế giới trên đó các hạt bụi được đặt lên không? Bồ Tát Di Lặc và tất cả đều bạch: Thế Tôn, các thế giới ấy vô lượng vô biên, làm sao đếm tính cho được, cũng không thể dùng sức tâm mà tưởng tượng được. Tất cả hàng thanh văn duyên giác đến bậc vô lậu A-la-hán còn không thể suy tưởng được con số thế giới ấy. Huống chi chúng con mới là A Bệ Bạc Trí thì làm sao biết được. Đức Phật nói: Này các thiện nam tử, ta sẽ nói rạch rồi cho các ngươi nghe. Cứ kể mỗi hạt bụi là một kiếp, thì từ ta thành Phật đến nay, số kiếp trôi qua còn nhiều hơn số 100.000 muôn ức na do tha A Tăng Kỳ hạt bụi ấy. Từ ấy tới nay, ta luôn ở tại thế giới Ta Bà thuyết pháp, giáo hóa, lại cũng ở nơi khác, tại 100.000 muôn ức na do tha nước, dắt dẫn chúng sanh một cách ích lợi. Này các thiện nam tử, trong khoảng thời gian đó, ta có nói Phật Nhiên Đăng vân vân, và cũng nói có chư Phật nhập Niết Bàn, nhưng tất cả đều là phương tiện mà phân biệt nói có thành Phật, có nhập Niết Bàn. Này các thiện nam tử, nếu có chúng sanh nào đến chỗ ta ở, ta lấy Phật nhãn xem coi các căn của chúng sanh ấy nhục bén thế nào, rồi theo đó mà độ. Mỗi nơi ta tự xưng với những danh hiệu bất đồng và cho biết tuổi tác lớn nhỏ cũng khác, lại nói sẽ nhập Niết Bàn, và còn dùng nhiều phương tiện khác để nói bày pháp vi diệu, hầu làm cho chúng sanh phát tâm hoan hỷ. Này các thiện nam tử, vì thấy chúng sanh thích nơi tiểu pháp, đức mỏng, phiền não dày, cho nên Như Lai phải vì hạng ấy mà nói rằng: Ta lúc trẻ xuất gia, rồi đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thật ra, từ ta thành Phật đến nay, lâu hơn thời gian ấy nhiều. Đây chẳng qua là phương tiện mà nói như vậy thôi, để giáo hóa chúng sanh và khiến họ nhập Phật đạo. Này các thiện nam tử, kinh điển của Như Lai nói ra đều nhằm chỗ độ thoát chúng sanh. Khi thì nói về thân mình, khi thì nói về thân người khác, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người khác, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người khác. Nhưng dầu trong trường hợp nào, tất cả lời của Như Lai đều chân thật, chẳng dối. Tại sao vậy? Vì đúng như thật, Như Lai thấy tướng của ba cõi không có sanh tử, không lui, không xuất, không ở đời mà cũng không diệt độ, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải khác, chẳng phải ba cõi mà thấy có ba cõi. Các vị như thế, Như Lai thấy rõ, không bao giờ có sự sai lầm. Nhưng vì chúng sanh tâm tánh khác nhau, ý muốn khác nhau, tưởng nghĩ khác nhau, cho nên phải dùng nhân duyên, thí dụ, lời nói khác nhau để thuyết pháp, khiến họ sanh căn lành. Những việc Phật làm, Phật sự, chưa từng dừng bỏ. Như vậy, từ ta thành Phật tới nay, thật rất lâu xa, còn thọ mạng thì dài vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, và luôn luôn thường trú bất diệt. Này các thiện nam tử, những việc làm theo Bồ Tát Đạo của ta đến nay chưa phải là hết. Vì vậy, thọ mạng của ta còn dài gấp mấy lần con số nói trên. Tuy nhiên, dầu chưa thật diệt độ, ta vẫn nói là sẽ diệt độ để làm phương tiện giáo hóa chúng sanh. Tại sao vậy? Vì nếu Phật ở lâu tại thế, thì hạng đức mỏng, không chịu trồng căn lành, cứ giữ mãi thói, bần cùng, hạ tiện, tham đắm năm món dục lạc: tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. đã mắc vào lưới nhớ tưởng vọng kiến, mà nếu thấy Như Lai ở đây mãi mãi không diệt độ, thì làm sao không sanh kiêu mạn, phóng tâm, giải đại? Và như vậy thì không tưởng đến và cũng không sanh lòng cung kính Phật như một bậc khó gặp. Này các tỳ kheo, nên biết chư Phật xuất thế là điều khó gặp. Vì sao? Những người đức mỏng trải qua vô lượng trăm ngàn ức kiếp, có khi gặp Phật mà có khi cũng không gặp. Vì vậy cho nên ta nói Như Lai khó thấy. Nghe lời nói này, chúng sanh tất nghĩ đến lẽ ngàn năm một thuở mà sanh lòng luyến mộ, khao khát mà trồng căn lành. Bởi cớ tuy không thực diệt độ mà vẫn nói là diệt độ. Lại nữa, này thiện nam tử, pháp của chư Phật Như Lai cũng vậy, đều chân thực, không hư dối, và chỉ có một mục đích là đưa dắt chúng sanh. Thí dụ, có một ông thầy thuốc giỏi, trí tuệ sáng suốt, phương dược khéo luyện, bệnh nào cũng trị hết. Nhà con cái rất đông, gặp lúc ông có việc phải đi ra nước ngoài, các con ở nhà uống phải thuốc độc, cơn điên nổi lên, té nằm dưới đất. Ngay lúc đó, ông cha về đến nhà, các con của ông có đứa mất tâm, có đứa còn tâm. Nhưng khi xa thấy cha về, tất cả đều vui mừng, quỳ lại chào hỏi và thưa rằng vì ngu si nên uống phải độc dược, xin cha cứu tử. Cha thấy con khổ não như vậy, bèn theo các phương đã kinh nghiệm mà chế thuốc. Màu sắc hương vị đều tốt đẹp và bảo các con uống. Đây là lương dược, mùi ngon sắc đẹp. Các con hãy uống đi thì sẽ mau trừ khổ não và bao nhiêu khổ hoạn sẽ không tái phục. Những đứa không mất tâm nghe xong liền uống và được hết bệnh. Còn những đứa mất tâm tuy thấy cha cũng vui mừng cầu xin chữa bệnh, nhưng thuốc thì không chịu uống. Vì sao? Vì bị độc thấm sâu, đã mất tâm trí rồi, cho nên thuốc ngon sắc đẹp lại cho là không ngon không đẹp. Ông cha thấy vậy mới suy nghĩ, những đứa con này mới đáng thương, thấy cha vui mừng cầu cứu, nhưng khi cho thuốc lại không chịu uống. Ấy cũng vì bị chất độc cho nên tâm trí đều điên đảo. Vậy phải dùng trước mới được. Nghĩ xong, ông mới nói rằng, cha nay già yếu, sắp chết nay mai, có mấy món thuốc hay để lại, các con nên giữ mà dùng. Khỏi sợ lầm thuốc dở, nói rồi ông bỏ nhà, ra đi qua nước khác, và cho người về báo tin ông đã chết. Hay tin dữ, các con mất tâm của ông mới nghĩ, cha lành đã chết thì nay còn ai đâu mà cứu hộ cho mình. Vì thường nhớ thương như thế, tâm bèn tỉnh ngộ, biết thuốc của cha để lại là hay, liền lấy ra dùng. Bao nhiêu độc bệnh đều lành hết. Nghe tin này, ông cha trở về xứ cho con cái thấy mặt. Này thiện nam tử, các ngươi nghĩ thế nào? Nói dối như ông lương y kia có phải là một tội không? Bạch Thế Tôn, không. Đức Phật nói, ta cũng thế. Từ thành Phật đến nay, vô lượng vô biên, trăm ngàn muôn ức, na do tha a tăng kỳ kiếp. Nhưng vì muốn cứu độ chúng sanh, cho nên phương tiện mà nói là sẽ diệt độ. Như vậy, đối với sự thật, cũng không thể nói rằng ta đã phạm tội, nói sai, nói dối. Thâm nghĩa. Lời nói của Như Lai quyết định phải là lời chắc thật. Vậy mà trước khi nói về Như Lai thọ lượng, Phật phải 3 lần nhắc nhở. Bồ Tát các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Bởi vì nói về số lượng tuổi thọ của Như Lai là một sự kiện khó tin đối với thường tình, và vì vậy mà trở thành một sự kiện vô cùng quan trọng. Nói về số lượng tuổi thọ của Như Lai cũng có nghĩa là nói đến sự thường hằng vĩnh cửu của Pháp Thân Phật, của Như Lai viên giác diệu tâm vậy. Còn Thích Ca Mâu Ni là ứng thân Phật, thọ lượng đó không tương quan gì với Như Lai vô lượng ở phẩm kinh này. Một con số vượt ngoài tính đếm, chỉ có thể dùng từ bất khả thuyết, vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ Kiếp để nói. Thế mà Phật nói, từ ta thành Phật nhẫn lại, lâu hơn số đó 100.000 muôn ức, Na Do Tha A Tăng Kỳ Kiếp. Từ đó đến nay, ta thường ở cõi Ta Bà, nói Pháp giáo hóa, và cũng ở trong 100.000 muôn ức A Tăng Kỳ cõi nước khác, dắt dẫn lợi ích chúng sanh. Ở chặng giữa đó, ta nói Phật Diên Đăng, vân vân, xuất thế, và các Phật Niết Bàn. Đó là ta dùng phương tiện phân biệt mà nói như vậy. Đúng như định nghĩa ở kinh Bát Nhã Kim Cương, Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu như ngôn, Như Lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa, thị nhân bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là bản thể chân như của các pháp. Nếu ai nói Như Lai có đến, có đi, có ngồi, có nằm, người đó không hiểu gì về Như Lai cả. Như Lai đi không chỗ từ, đến không chỗ tới. Như Lai vô thị vô chung, phải hiểu Như Lai qua pháp thân thường trụ mà Đa Bảo Phật được tượng trưng pháp thân Như Lai thường trụ về mặt thời gian. Vô lượng, vô số phân thân Phật Thích Ca đầy khắp hằng hà sa cõi nước mười phương, tượng trưng pháp thân Phật thường trụ về mặt không gian vậy. Với nhận thức thông thường, đại biểu là Bồ Tát Di Lặc. Chỉ biết Như Lai qua bát tướng thành đạo của Phật Thích Ca, cho nên nảy sinh nghi vấn, cha trẻ mà con già. Nhận thức bằng trí, hiểu Như Lai qua viên giác diệu tâm, thì cha không trẻ mà rất già, già với một số lượng tuổi thọ không ngôn từ tính đếm được. Vì chúng sanh ưa pháp nhỏ, tiểu thừa, phước mỏng, tội dày, đáp ứng tâm hiểu biết của chúng sanh, Như Lai nói, lúc trẻ có xuất gia rồi được thành đạo, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự thật, Như Lai dùng phương tiện giáo hóa chúng sanh mà nói như vậy thôi. Kinh điển của Như Lai nói ra vì độ thoát chúng sanh, hoặc nói thân mình, hoặc nói thân người, hoặc chỉ thân mình, hoặc chỉ thân người, hoặc chỉ việc mình, hoặc chỉ việc người, lời nói của Như Lai đều thật chẳng dối. Vì Như Lai nhận thức tam giới đúng như thật, không có sanh tử, không vào, không ra, cũng không có người đời và người diệt độ. Nó chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải như, chẳng phải dị. Chẳng phải như ba cõi mà thấy ba cõi. Các vị như thế, Như Lai thấy rõ, không sai lầm. Chúng sanh có nhiều căn tánh, nhiều mong muốn, nhiều nết hạnh khác nhau. Như Lai vận dụng nhân duyên thí dụ, lời lẽ thuyết pháp, làm Phật sự, rồi nói có xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết Bàn. Sự thật, từ Như Lai thành Phật đến nay thật lâu xa, thọ mạng vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp thường còn chẳng mất. Như Lai nói, Như Lai sẽ diệt độ là để cho những chúng sanh giải đãi, lưu tâm khởi ý tưởng khó gặp, sanh lòng cung kính tinh tấn tu hành, cũng như vị lương y cắt thuốc rồi đi, để cho bệnh nhân không ỷ lại nơi thầy mà quý thuốc vậy. Để tóm lược nghĩa trên, Đức Như Lai nói kệ: từ ta thành Phật lại trải qua các kiếp số, vô lượng trăm nghìn năm a tăng kỳ ức năm, thường nói pháp giáo hóa vô số ức chúng sanh khiến vào nơi Phật đạo, đến nay vô lượng kiếp vì phổ độ chúng sanh, phương tiện hiện niết bàn mà thiệt chẳng diệt độ. Thường nơi đời nói pháp, ta thường ở nơi đây, dùng các sức thần thông khiến chúng sanh điên đảo, dù gần mà chẳng thấy, chúng thấy ta diệt độ. Xuyên cúng dường xá lợi, họ thường ôm luyến mộ, mà sanh tâm khát ngưỡng, chúng sanh ý chất trực, đã tinh phục nhuyễn nhuần, một lòng muốn thấy Phật, chẳng tự tiếc thân mạng, giờ đây cùng chúng tăng đều ra khỏi linh thú. Ta nói với chúng sanh thường ở đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện hiện diệt mà chẳng diệt. Người chất trực nhu hòa có tu các công đức thì đều thấy thân ta ở tại đây nói pháp. Các ông người có trí chớ ở đây sanh nghi, nên dứt hẳn nghi ngờ lời Phật thật không dối. Như lương y chứa khéo nhằm cứu trị cuồng tử, thiệt còn mà nói chết, nhưng không là nói vọng. Phẩm thứ 17, phân biệt công đức. Khi đó Thế Tôn bảo Bồ Tát Di Lặc: Này A Dật Đa, lúc ta nói về thọ mạng lâu dài của Như Lai thì có 680 muôn ức Na Do Tha hằng sa chúng sanh được vô sanh pháp nhận. Một số đại Bồ Tát ngàn lần gấp đôi được môn Văn Trì Đà La Ni. Một số đại Bồ Tát đông như một thế giới vi trần được nhạo thuyết vô ngại biện tài. Một số đại Bồ Tát đông như một thế giới vi trần được trăm ngàn muôn ức vô lượng môn Triền Đà La Ni. Một số đại Bồ Tát đông như vi trần của tam thiên đại thiên thế giới chuyển được pháp luân bất thối. Một số đại Bồ Tát đông như vi trần của nhị thiên quốc độ chuyển được pháp luân thanh tịnh. Một số đại Bồ Tát đông như vi trần của tiểu thiên quốc độ trong tám đời tái sanh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát đông như vi trần của bốn tứ thiên hạ trong bốn đời tái sanh sẽ được chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như vi trần của ba tứ thiên hạ trong ba đời tái sanh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như vi trần của hai tứ thiên hạ trong hai đời tái sinh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số đại Bồ Tát nhiều như vi trần của một tứ thiên hạ trong một đời tái sinh sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một số chúng sanh nhiều như vi trần của tam thế giới đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nói xong, một trận mưa hoa báo từ hư không rơi xuống trên vô lượng trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây báo, trên Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo đang ngồi trong tháp bảy báo, và trên tất cả Bồ Tát và bốn bộ chúng. Lại có trận mưa hương bột chiên đàn, hương trầm thủy và trống trời tự vang. Lại có trận mưa thiên y, và trên không thòng xuống các thứ chuỗi ngọc, các lò hương báo, đốt hương vô giá để cúng dường đại chúng. Trên mỗi Đức Phật có các Bồ Tát tay cầm phan lọng, trước sau lên đến trời Phạm Thiên, dùng âm thanh vi diệu ca vô lượng bài kệ tán thán chư Phật. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc đứng dậy lễ Phật, rồi nói một bài kệ, nhắc lại và xưng tụng những lời Phật vừa dạy. Bồ Tát Di Lặc nói kệ xong, Phật nói: Này A Dật Đa, chúng sanh nào nghe Phật thọ mạng lâu dài như thế mà chỉ sanh được một niềm tin tưởng thì đặng công đức không thể hạn lượng. Công đức này lớn lao cho đến nỗi đem công đức tu năm ba la mật đầu, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trong 80 muôn ức Na Do Tha kiếp ra so sánh

và tin nổi hay không. Phẩm phân biệt rằng hiểu ít thì lợi nhỏ, hiểu vừa thì lợi vừa, hiểu nhiều lợi lớn, hiểu kỹ quả vị cao, hiểu sâu giải thoát trọn vẹn, hiểu đúng giác ngộ hoàn toàn, thường thọ dụng Phật chất của mình, ở trong đó kinh hành và nằm ngồi trong lòng Phật. Phật tử trụ thử địa thị tắc Phật thọ dụng, thường tại ư kỳ trung kinh hành cập tọa ngọa. Sau khi được nghe về thọ mệnh Như Lai, đại chúng tùy căn tánh để thể nhập và phát khởi lòng tin. Kết quả, Đức Phật cho biết có 600 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn. Bội hơn nghìn lần Đại Bồ Tát được môn Văn Trì Đà La Ni. Nhiều như vi trần của một thế giới Đại Bồ Tát được nhạo thuyết vô ngại biện tài. Nhiều như vi trần của một thế giới Đại Bồ Tát được vô lượng môn Đà La Ni. Nhiều như vi trần của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối. Nhiều như vi trần của Nhị Thiên Quốc Độ Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh. Nhiều như vi trần của Tiểu Thiên Quốc Độ Đại Bồ Tát tám đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhiều như vi trần của bốn tứ thiên hạ Đại Bồ Tát bốn đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhiều như vi trần của hai tứ thiên hạ Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhiều như vi trần của một tứ thiên hạ Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhiều như vi trần của tám thế giới chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật vừa nêu kết quả lớn lao trên, tức thì một trận mưa qua, mưa hương báo từ không trung rơi xuống cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ước Đức Phật ngồi ở tòa sư tử dưới cội cây báo. Thích Ca và Đa Bảo Như Lai ngồi trong tháp báo, cùng có vô lượng Bồ Tát và tứ chúng đông vầy. Các Bồ Tát cầm phan lọng, dùng âm thanh vi diệu ca ngâm vô lượng bài kệ tán thán chư Phật. Như ta thấy, đại chúng nghe thọ mệnh Như Lai tùy tin hiểu, kết quả đã lớn lao. Phật nói lại, cái kết quả lớn lao kia kết quả còn lớn lao hơn nữa. Sự cúng dường mưa hoa, mưa hương, mưa thiên y, mưa trầm thủy, chiên đàn, chuỗi ngọc, trỗi kỹ nhạc, âm thanh tán thán, cho ta thấy ai nghe hiểu được Như Lai thọ mệnh, người đó sẽ hiểu được Như Lai thường trụ trong thời gian vô tận, không gian vô cùng. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai không còn là vấn đề khác ông, khác Phật nữa. Một Phật có đủ ba đời Phật ở trong một Phật. Cho nên, một thời cúng dường chỉ một thời thôi đủ cả tam thế Phật. Quá, Đa Bảo, Hiện, Thích Ca, Vị Lai, Bồ Tát và tứ chúng. Phân biệt công đức để chỉ cho chúng sanh, cho Phật tử về cái nhận thức, cái hiểu, cái tin đúng chánh pháp, đúng chân lý sẽ đem lại kết quả vô cùng to lớn như vậy. Ngoài ra, còn những công đức cũng cần phân biệt như sau. Công đức của người nghe rồi sanh một niệm tin hiểu. Công đức nghe mà hiểu ý thú lời nói của Phật. Công đức của người nghe rồi sanh lòng tin sâu hiểu chắc. Công đức của người nghe rồi tùy hỷ sao Như Lai diệt độ. Nghe thọ mệnh Phật mà tin hiểu cũng không thối thất đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công đức của người tu năm độ trước của lục độ trải qua vô lượng đời, nhưng so với công đức của người tin hiểu thọ mệnh Như Lai thì không bằng một phần tỷ cho đến không tỷ lệ được. Tại sao vậy? Tại vì chưa có tuệ. Không có tuệ thì cách Phật còn xa. Còn người tin hiểu thọ mệnh Như Lai là mầm trí tuệ đã nảy nở rồi, cho nên công đức lớn. Nghe thọ mệnh Như Lai mà hiểu ý thú, người này có thể sanh trí tuệ Như Lai vô thượng. Nếu thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói cúng dường kinh, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Hiểu thế nào thì được gọi là hiểu ý thú? Hiểu ý thú là hiểu rằng Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm, tâm đó tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, là tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ. Thọ lượng của nó vô thủy vô chung, vì không sanh không diệt. Nói thọ lượng Như Lai kỳ thật chính là nói thọ lượng của tâm. Tâm đó lại là tâm vốn của tất cả chúng sanh. Cũng có thể gọi nó là Phật tri kiến, là thường trụ chân tâm, là Phật tánh, là bát nhã thật tướng của mọi người. Hiểu ý thú như vậy rồi thì chợt thấy rằng ta là Phật, Phật ở lòng ta. Bây giờ trí tuệ Như Lai vô thượng và nhất thiết chủng trí đồng một thời sanh đầy đủ ở nơi ta vậy. Nghe thọ mệnh Như Lai sanh lòng tin hiểu chắc, thì người đó thấy Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật cùng chúng Bồ Tát Thanh Văn nói pháp, lại thấy cõi Ta Bà không ô uế nữa, đất bằng lô ly, cây báo ngăn hàng, lâu đài báo nguy nga, vàng diêm phù làm lan can trang trí khắp tám nẻo đường đẹp đẽ. Nghe qua rất uyển hoặc, có thật vậy không? Nếu không thì Phật nói dối, nếu thật thì thật thế nào? Đó là sự thật, nhưng sự thật phải được hiểu như vậy. Người học đại thừa tuệ luôn luôn quán chiếu, từ quán chiếu đi đến chiếu kiến, thấy rõ rằng Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ. Đó là thập phương thường trụ tam bảo ở ngoài. Chẳng những vậy, còn phải biết cho thật rõ ràng Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ, vốn có ở tâm mình, và từ đó hiểu rằng Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp như cầu thố dốc. Nghĩa là Phật và pháp ở tại thế gian, thành Phật không xa rời thế gian, xa rời thế gian mong cầu quả Phật, giống như tìm sừng thỏ lông rùa. Kinh Pháp Bảo Đàn. Không tư duy quán chiếu như vậy, không tin và hiểu như vậy, thì suốt đời dù có tu hành ép sát, khổ thân, quỷ thân, rốt cuộc không đem lại kết quả gì. Bởi vì sai lạc chánh nhân thành Phật thì không sao thành Phật được. Cũng như đem cát nấu hy vọng thành cơm, không làm sao có cơm được. Cõi Ta Bà vốn không uế tịnh, tịnh hay uế do tâm mê ngộ của con người. Mùa xuân vốn chẳng vui buồn, vui buồn do tâm trạng người nhìn xem cảnh vật. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Nguyễn Du. Sao Như Lai diệt độ, ai nghe thọ mệnh Như Lai mà sanh lòng tùy hỷ, đó là biểu hiện lòng tin sâu chắc. Nếu phát tâm thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, thì người này luôn luôn có Như Lai bên cạnh. Ta có tâm Như Lai thì ta là Như Lai, ta là Như Lai thì trên đầu, trên cổ, bên cạnh, trên toàn thân có Như Lai, cũng không là việc khó hiểu nữa. Người nông dân gieo hạt, ươm mầm, trồng cây để mong ngày thu hoạch được trái chín. Trái chín đã thu hoạch, có nghĩa là thời kỳ gieo hạt, ươm mầm, trồng cây, người nông dân đã làm tốt trước đó rồi. Tất cả sự cúng dường tam bảo, dù nhỏ dù lớn, dù ít dù nhiều, nhằm gieo hạt giống giải thoát giác ngộ, trở về Như Lai Phật của mình.

tán thán, hỗ trợ, gọi đó là tùy hỷ. Tùy hỷ cũng có thể là tùy hỷ thiện và cũng có thể là tùy hỷ ác. Về hành động thiện cũng như hành động ác, kinh điển thường chia hoặc tự tác hoặc giáo tha tác. Hoặc kiến tác tùy hỷ, có nghĩa là hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm, hoặc thấy ai làm tùy hỷ tán thành. Tùy hỷ tác là gián tiếp giáo tha tác, giáo tha tác là gián tiếp tự tác. Thế nên tùy hỷ cũng có thể mắc tội lớn nếu tùy hỷ với những điều ác, người ác. Tùy hỷ kinh điển Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là tùy hỷ thiện, tùy hỷ với chân tâm, với Phật tri kiến mình, nên phước đức lớn lao, không thể dùng ngôn từ tán thán, dùng tỷ lệ so sánh được. Vậy, tùy hỷ là tùy hỷ những gì ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Tùy hỷ rằng, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh Đại Thừa Viên Giáo Liễu Nghĩa. Ba đời chư Phật chỉ nói kinh Pháp Hoa trước giờ phút nhập Niết Bàn, để rồi thọ ký cho tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Phẩm tựa thứ nhất. Tùy hỷ rằng, chư Phật Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Giới thiệu, khai, tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Chỉ, thị, tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh thấy. Hướng dẫn chúng sanh hiểu kỹ, ngộ về tri kiến Phật của mình, dạy cho chúng sanh sống bằng nhập tri kiến Phật của mình vốn có. Vì vậy, kinh nói tất cả chúng sanh đã thành Phật. Phẩm phương tiện thứ hai. Tùy hỷ rằng, giáo lý của ba đời chư Phật đều dạy cho chúng sanh pháp nhất thừa, hễ tu hành là thành Phật. Thanh văn duyên giác thừa chỉ là xe dê xe nai, ông trưởng giả phương tiện nói đó thôi. Phẩm thí dụ thứ ba. Tùy hỷ rằng, Phật và chúng sanh cùng ở một nguyên quán, Như Lai viên giác diệu tâm cũng như đứa con quan cùng ông trưởng giả, vốn là cha con ruột, cùng ở trong cảnh gia đình một cự phú hào. Con vì bỏ cha bỏ nhà đi quan nên đối khổ lang thang lưu lạc. Ngài trở về nhận được cha thì con hưởng trọn cái gia tài cự phú hào vô tận ấy. Chúng sanh không biết mình có Phật chất, đành cơ cực sống với tâm trạng đau khổ bởi vô minh. Ngài tỉnh ngộ quay về sống bằng tri kiến Phật của mình, thì Bồ Đề Niết Bàn là sự nghiệp chung mà tất cả chúng sanh có quyền thừa hưởng trọn. Phẩm tính giải thứ tư. Tùy hỷ rằng, sự thật trước sau, Phật chỉ dạy cho tất cả đệ tử của mình về Pháp Đại Thừa. Nhưng, tùy căn cơ chủng tánh, nghe ra có tiểu, có trung, có đại khác nhau. Như một trận mưa tuôn, chỉ có một vị nượm nhuần, mát mẻ. Thế mà, cây cổ thụ, cây lựu, cây lê, cây lúa mạ, tùy sức hấp thụ mà giống cây có to, có vừa, có bé, không đồng. Phẩm dược thảo dụ thứ năm. Tùy hỷ rằng, ông Xá Lợi Phất là người đầu tiên trong hàng thanh văn được thọ ký thành Phật. Giờ đây, ông Đại Ca Diếp, ông Tu Bồ Đề, ông Ca Chiên Viên, ông Mục Kiền Liên cũng được thọ ký thành Phật. Vì sự thọ ký không phải là sự thi ân riêng lẻ của Phật dành cho những đệ tử dễ thương nào, cũng không phải là lời tiên tri mai rủi hay ước lượng dự đoán phỏng chừng, mà thọ ký là nói lên một sự thật tất yếu tất nhiên vốn vậy của tất cả mọi người. Cho nên rồi đây 500 đại đệ tử cũng sẽ được thọ ký, những người hữu học vô học cũng được thọ ký. Nói thẳng ra, tất cả chúng sanh đều được thọ ký thành Phật với cái vốn liếng Phật tánh sẵn có của mình. Phẩm thọ ký thứ 689. Tuy hỷ rằng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hữu niệm, tu học Diệu Pháp Liên Hoa kinh mới đi cuối con đường Phật, mới đến nơi bảo sở. Không tu học kinh Pháp Hoa, dù có được niết bàn nhưng đó là quá thành, đó là quyền biến phương tiện của một đạo sư. Phẩm quá thành dụ thứ 7. Tuy hỷ rằng những người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói và tùy hỷ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều được gọi là pháp sư. Họ không phải là người thường, vì người thường không thể nghe, không thể chấp nhận nổi kinh này. Họ là những người được Phật thọ ký thành Phật, được Như Lai lấy y mà trùm, lấy tay mà xoa đầu. Họ là sứ giả Như Lai. Phẩm pháp sư thứ 10. Tùy hỷ rằng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Đa Bảo Như Lai và Tháp là Phật Pháp thường trụ về mặt thời gian. Phân thân Phật nhiều bất khả thuyết, vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ, Hằng Hà Sa của Thích Ca Mâu Ni Phật và Cây Báo là Phật Pháp thường trụ về mặt không gian đó. Phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Tuy hỷ rằng Đề Bà Đạt Đa thuộc hạng nhất xiển đề mà được thọ ký thành Phật, thì tất cả chúng sanh không phải nhất xiển đề thừa khả năng tu hành thành Phật. Long nữ thành được Phật thì tất cả người nữ thừa khả năng tu hành thành Phật. Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Tuy hỷ rằng trì kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà có khó khăn nhưng có sức cố gắng, có khả năng, có phát tâm dũng mãnh vẫn làm được. Như Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết đã phát nguyện trì. Phẩm trì thứ 13. Tùy hỷ rằng hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh, đại bi tâm là bốn điều kiện cần có để cho Pháp Sư Pháp Hoa hoàn thành công hạnh tự lợi, lợi tha viên mãn. Phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Tùy hỷ rằng khả năng tu tập của mình là nhân tố quyết định thành công. Đừng hy vọng trông nhờ ở tha nhân nào khác. Nếu có sự giúp đỡ của tha nhân bằng 8 lần thành công, thì sự cố gắng nỗ lực của mình gấp 12 vạn lần hơn hảo ý của tha nhân cảm tình giúp đỡ. Phải phát triển nghị lực sẵn có của chính mình và sự thật. Mỗi người đều có khả năng nghị lực đó. Phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Sức thứ 15. Tùy hỷ rằng thọ mệnh Như Lai vĩnh cửu ở thời gian vô tận, không gian vô cùng. Vì Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa, nhược hữu như ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa, thị nhân bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Tuy hỷ rằng hiểu kỹ, hiểu đúng ý thú về Như Lai Thọ Lượng, tức là hiểu kỹ, hiểu đúng về Phật tánh, về Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Phát hiện trong quặng có vàng, sẽ nấu lọc quặng để lấy vàng. Biết mình có Như Lai viên giác diệu tâm, sẽ gạn lọc cặn bã vô minh để lấy Phật tánh. Phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17. Tùy hỷ rằng nghe kinh Pháp Hoa mà sanh tâm vui mừng, tâm đắc là người không phải tầm thường. Nghe rồi thọ trì, đọc học, biên chép, giảng nói và tùy hỷ, khuyến khích cho nhiều người cùng nghe, cùng tu học là Bồ Tát hạnh đã trưởng thành vượt bậc rồi. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với người này chẳng còn xa. Người này đang ngồi tòa Bồ Đề, dưới bóng cây đào. Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18. Tùy hỷ rằng kinh Pháp Hoa là tối tôn tối thượng, những người thọ trì đọc học biên chép giảng nói và vui mừng tâm đắc với kinh Pháp Hoa sẽ được công to và phước đức rất nhiều, tất cả đều được tôn vinh là pháp sư. Pháp sư Pháp Hoa là người có thể có được lục căn thanh tịnh mà không cần thay đổi, hủy bỏ lục căn vốn có của cha mẹ sanh ra. Lục căn thanh tịnh thì lục trần, lục thức của Pháp sư Pháp Hoa cũng đều được thanh tịnh như vậy. Phẩm Pháp sư Công Đức thứ 19. Tùy hỷ rằng câu nói của Bồ Tát Thường Bất Khinh, tôi không dám khinh các ngài, rồi đây tất cả các ngài đều sẽ làm Phật. Câu nói đó là một âm vang sấm sét réo gọi thức tỉnh những ai còn mê mệt mơ hồ về tri kiến Phật và khả năng thành Phật của mình. Trong tất cả thứ ngạo nghễ, khinh khi, khinh khả năng thành Phật của mình là thiệt thòi lớn lao hơn hết. Chàng cùng tử sở dĩ đối khổ lang thang chỉ vì khinh mình, vì không nhận biết ở vạt áo mình có viên minh châu vô giá. Ngài phát hiện ra viên bảo châu là ngài mình trở thành cự phú nhất đời. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20. Tùy hỷ rằng Phật chỉ là một con người thành Phật, là người đạt đến đỉnh cao vô thượng của trí tuệ, nhận thức bằng Phật tuệ thì pháp giới bất nhị, quán sát bằng Phật nhãn thì pháp giới nhất chân. Ngài thành Phật là ngài toàn thân con người trở thành một khối trí tuệ sáng suốt, vén tan hết bóng tối vô minh trong mười phương quốc độ. Kinh nói toàn thân Như Lai từng lỗ chân lông phóng hào quang. Phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21. Tùy hỷ rằng giá trị kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngang bằng với giá trị của quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Giữ gìn kinh Pháp Hoa là giữ gìn quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Truyền bá kinh Pháp Hoa cho tất cả chúng sanh tức là truyền trao quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho chúng sanh vậy. Kinh Pháp Hoa là nền giáo lý cô động của công trình tu tập trải qua trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp mà nên. Tu học kinh Pháp Hoa tức là tu học về nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, vô sư trí, tự duyên trí và Phật tuệ vô thượng. Là Bồ Tát, đệ tử Phật gần gũi đọc học, biên chép, giảng nói và truyền bá kinh Pháp Hoa là cách đền đáp thâm ân Phật cao quý nhất. Trong tất cả cung cách cúng dường Pháp là ưu việt hơn hết. Phẩm Chúc Lụy thứ 22. Tùy hỷ rằng, ví như người bệnh phải cầu thuốc để trị bệnh, người tu tự coi mình là người đang mắc phải chứng bệnh vô minh. Muốn trị dứt chứng bệnh vô minh, phải trải qua quá trình điều trị bằng thuốc pháp. Virus chấp ngã và chấp pháp là loại virus cực kỳ nguy hiểm, từ đó sanh nhiều biến chứng tam độc ngũ cái thập triền, khiến cho chúng sanh đắm chìm lặn hợp trong ái hà khổ hải ưu bi. Muốn được giác ngộ và giải thoát phải bồi dưỡng thiện pháp lâu dài, cũng như phải hóa giải, diệt trừ ác pháp lâu dài và cuối cùng phải tiêu hóa chúng với thời gian lâu dài cho đến khi nào cái chất, ngã tướng, nhân tướng tàn rụi hết mới thôi. Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thứ 23. Tùy hỷ rằng, hễ sử dụng Phật tuệ thì pháp giới bất nhị, cho nên thế giới nhất thiết tịnh quan trang nghiêm của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí hiện ra không xa. Diệu Âm Bồ Tát là nhân cách quá cái âm thanh màu nhiệm của cõi lòng thanh tịnh. Do vậy, khi cõi lòng thanh tịnh thì cõi đất tâm đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Diệu Âm Bồ Tát đến cõi Ta Bà thì cõi Ta Bà đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Diệu Âm Bồ Tát trở về bản độ thì cõi Ta Bà trở lại trạng thái quế độ như cũ. Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai thứ 24. Tuy hễ rằng Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, thì cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi Quán Thế Âm tịnh thánh. Có nghĩa là Diệu Âm, Quán Thế Âm, Quán Thế Âm tức Diệu Âm, chỉ khác ở chỗ Diệu Âm có lúc đi đến, có lúc trở về, còn Quán Thế Âm thì giữ lại, không đến không đi. Do vậy, niệm Quán Thế Âm liên tục là cách tu ưu việt hơn hết. Cho nên Quán Thế Âm là thánh của sự thanh tịnh. Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Tuy hễ rằng Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là tạng bí yếu của chư Phật, tu học theo Kinh Pháp Hoa là tu học viên giáo liễu nghĩa thượng thừa. Sống theo Kinh Pháp Hoa là sống theo chân lý, sống đúng chân lý. Vì vậy mà các hàng Bồ Tát Thiên Vương Ma Vương phát nguyện đem hết khả năng mình để hộ trì kinh, bảo hộ cho những ai thọ trì đọc học truyền bá kinh bằng những Đà La Ni mà họ có. Đà La Ni là một thứ ngữ ngôn phủ định ngữ ngôn, thứ ngữ ngôn ngôn ngữ đạo đoạn, thứ ngữ ngôn nhằm đưa hành giả Pháp Hoa lên đỉnh cao tâm hành xứ diệt. Phẩm Đà La Ni thứ 26. Tuy hỷ rằng Bồ Đề tự tánh ai cũng có thể trở về để thành Phật, nhưng việc thành Phật không mong cầu nóng vội, mà phải đoạn trừ phiền não, có quá trình chứng nhập pháp thân từng phần, sự giác ngộ giải thoát tiệm tăng từng mức độ. Vua Diệu Trang Nghiêm cách đây vô lượng kiếp, nay là Hoa Đức Bồ Tát Tịnh Tạng Tịnh Nhãn xưa kia, nay là Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng. Ở phẩm tựa thứ nhất, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh vốn là một nhà vua có 8 người con. Nhà vua xuất gia tu thành Phật, sau đó độ cho 8 người con ở trong Phật Pháp làm nhiều Phật sự. Ở phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thứ 27, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, hai người con xuất gia hành đạo, chứng đắc tự tại thần thông, rồi độ cho vua cha xuất gia, tu hành thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cải tạo A Lại Gia trước, chuyển hóa tiền thất thức sau, hoặc chuyển hóa tiền thất thức trước, cải tạo A Lại Gia sau. Cách tu nào cũng đem lại kết quả được, tùy căn tánh của mỗi người. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự thứ 27. Tuy hễ rằng thọ trì đọc học Kinh Pháp Hoa là bồi dưỡng cái trí năng tri, đem lại cho con người sự giải thoát giác ngộ, cốt yếu là ở nơi cái đức năng hành. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù tiêu biểu cho cái trí năng tri xuất hiện ở phẩm thứ nhất để khai đạo giáo nghĩa Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền cuối cùng mới xuất hiện để động viên tinh thần hành giả Pháp Hoa với cái nhan đề Phổ Hiền Khuyến Pháp thứ 28. Điều đó nói lên Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa không phải là thứ kinh để cho mọi người đọc tụng được phước, mà hành giả Pháp Hoa phải là người tri hành hợp nhất mới đem lại kết quả lớn lao. Tóm lại, tùy hỷ kinh Pháp Hoa có nghĩa là vui mừng chấp nhận nội dung, tư tưởng, toàn bộ giáo lý của hệ tư tưởng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để làm kim chỉ nam cho tiến trình tu tập của mình, và trọng yếu đạt đến thành công là tri hành hợp nhất. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thứ 28. Phẩm thứ 19, Pháp Sư Công Đức. Lúc bấy giờ, Phật bảo Bồ Tát Thường Tinh Tấn, nếu có trai lành gái tính nào lãnh giữ kinh Pháp Hoa này bằng cách đọc tụng, giảng nói hoặc biên chép, thì người đó về mắt sẽ được 800 công đức, về tai sẽ được 1200 công đức, về mũi sẽ được 800 công đức, về lưỡi sẽ được 1200 công đức, về thân sẽ được 800 công đức, về ý sẽ được 1200 công đức. Dùng những công đức ấy mà trang nghiêm, bồi dưỡng, cải tạo sáu căn, thì sáu căn được thanh tịnh. 1. Nhãn căn công đức. Đôi mắt thịt cha mẹ sinh ra, khi thanh tịnh thì thấy được tất cả núi rừng sông biển trong 3000 đại thiên thế giới, thấp đến địa ngục A Tỳ, cao đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy được các chúng sanh trong các thế giới ấy, cùng những nghiệp nhân, nghiệp quả và những nơi sanh do quả báo quyết định. Tất cả những sự việc ấy đều thấy, đều biết với đôi mắt thanh tịnh của mình. 2. Nhĩ căn công đức. Đôi tai cha mẹ sinh ra, khi thanh tịnh nghe được tất cả các thứ tiếng khắp 3000 đại thiên thế giới, như tiếng voi, ngựa, trâu, xe, thú vật, tiếng khóc la buồn than, tiếng trống, tiếng loa, chuông lớn, chuông nhỏ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng con nít, nam nữ, tiếng pháp, tiếng chẳng phải pháp, tiếng khổ, tiếng sướng, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng vui, tiếng chẳng đáng vui, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng các hàng Atula, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tóm lại, tuy chưa được thiên nhĩ, nhưng với đôi tai của cha mẹ sanh ra mà thanh tịnh, thì tất cả các thứ tiếng trong ngoài 3000 đại thiên thế giới đều nghe được và phân biệt từng loại, nhưng không vì đó mà nhĩ căn bị hư hoại. 3. Tỷ căn công đức. Thọ trì kinh Pháp Hoa thì mũi được thanh tịnh, nhờ đó mà nghe được các thứ mùi trong 3000 đại thiên thế giới và phân biệt được mùi các thứ qua tu mạng na, xà đề, mạc lợi, v.v. Mùi các thứ hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ, mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái, mùi các thứ hương. Lại rõ biết các thứ mùi chúng sanh như mùi thú vật, voi, ngựa, dê, trâu, v.v. Mùi trai, gái, rừng, bụi, hoặc xa, hoặc gần. Các mùi cây, hoa trên trời, mùi nhân dân cõi trời, ở các cung điện hưởng phước, hoặc ở diệu pháp đường nói pháp, hoặc khi dạo chơi. Lại cũng nghe được mùi hương của chư thiên đốt, mùi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Nghe nhiều như thế, nhưng tỷ căn không bị hư và không lầm lộn. Nếu muốn phân biệt nói cho người khác nghe thì ghi nhớ không sai. 4. Thiệt căn công đức. Trì kinh Pháp Hoa thì lưỡi được thanh tịnh, nhờ đó mà cuối cùng không thọ ác vị. Tất cả các thức uống, ăn,

phát xuất lời nói, chủ động ở ý căn, thúc đẩy chúng sanh thọ sanh trong sáu nẻo, chủ động cũng do ý căn. Luận về công đức, ý căn được 1200. Vạn loại hữu tình vô tình, sanh tồn trưởng dưỡng, luôn luôn nguyện chặn giới ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai và bốn hướng đông tây nam bắc. Đem thời gian phối hợp với không gian, ta thấy 3 nhân 4 hay 4 nhân 3 bằng 12. Đó là con số được biểu trưng đơn vị công đức. Đem số 12 phối hợp với 10 pháp giới vốn có ở một tâm chúng sanh, ta sẽ thấy 12 x 10 bằng 120. Mỗi pháp giới hiện hữu và tồn tại với quy luật tất nhiên của 10 như thị. Đem 120 phối hợp với 10 như thị sẽ có 120 nhân x bằng 1200 công đức. Đó là thứ tá dược ngữ ngôn để diễn tả công đức thanh tịnh của sáu căn hơn kém. Lục căn mà thanh tịnh thì lục trần cũng thanh tịnh. Trần thanh tịnh thì lục thức cũng thanh tịnh. Căn trần thức thanh tịnh thì thấy tất cả mà như không thấy gì hết. Không thấy gì hết mà thấy tất cả. Nghe tất cả mà không nghe gì hết. Không nghe gì hết mà nghe tất cả. Ngửi tất cả mà không ngửi gì hết. Không ngửi gì hết mà ngửi tất cả. Nếm tất cả mà không nếm gì hết. Không nếm gì hết mà nếm tất cả. Xúc tất cả mà không xúc gì hết. Không xúc gì hết mà xúc tất cả. Biết tất cả mà không biết gì hết. Không biết gì hết mà biết tất cả. Vì sao vậy? Vì sáu căn là sắc, sáu trần cũng là sắc, nội sắc hay ngoại sắc cũng chỉ là sắc. Cho nên pháp sư pháp hoa thấy suốt, nghe suốt, ngửi suốt, nếm suốt, xúc suốt, biết suốt không phải là việc khó nói khó hiểu. Vì pháp sư pháp hoa còn có thể hiểu biết suốt cả tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp nữa mà. Nghe công đức, pháp sư người ngoại cuộc có thể cho là việc khó tin. Kinh Pháp Hoa nói chuyện quan đường. Xin thưa, đó là sự thật. Nhưng muốn biết sự thật, đó cần phải có sự thân chứng. Tôi nói thân chứng không phải cái gì cao xa ghê gớm lắm đâu. Bạn chỉ thử uống một bữa tiệc rượu hơi nhiều đi, để bạn thân chứng về cái sự hoành hành tàn phá trí tuệ và cơ thể của bạn. Nếu bạn không uống say mà bạn chỉ nói về tác hại của say rượu, bạn có khéo diễn tả thế nào cũng không bao giờ chính xác được, vì bạn chưa thân chứng vậy. Cũng vậy, pháp sư pháp hoa tu tập, khi sáu căn thanh tịnh rồi thì sự nhận thức về thế giới xa rộng hơn, trong sáng hơn, toàn diện hơn người thường. Đó là việc có thật, nhưng ai có thân chứng mới biết. Tìm hiểu đại lược về công năng của sáu căn khi trở thành thanh tịnh. Đôi mắt cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh thì thấy được tất cả núi rừng sông biển trong 3000 đại thiên thế giới, thấp đến địa ngục A Tỳ, cao đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy được tất cả nghiệp nhân và nghiệp quả thiện ác của chúng sanh. Trong ngần ấy, thế giới bằng đôi mắt thanh tịnh của mình. Đôi tai cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh nghe được tất cả các thứ tiếng khắp 3000 đại thiên thế giới, như tiếng khóc la buồn than, tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng trống chuông linh ốc, tiếng cười nói trai gái, đồng nam đồng nữ, tiếng pháp phi pháp, tiếng khổ vui, tiếng phàm phu thánh nhân, tiếng đáng vui chẳng đáng vui, tiếng trời rồng Atula, tiếng lửa nước gió, tiếng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tiếng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật. Dù chưa được thiên nhĩ, nhưng nghe và phân biệt từng loại âm thanh mà nhĩ căn không bị hư hoại. Tỷ căn cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh, nghe được các thứ mùi trong 3000 đại thiên thế giới và phân biệt mùi các thứ qua tu mạng na, mạc lợi, chim bạc, ba la la. Mùi các thứ hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ. Mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái. Mùi các thứ trầm thủy, chiên đàn. Lại biết các thứ mùi chúng sanh mê như mùi thú vật, mùi trai gái, đồng nam, đồng nữ, mùi cỏ cây, rừng bụi, xa gần. Lại còn nghe được các mùi cây hoa cõi trời như mùi nhân dân cõi trời, hoặc ở diệu pháp đường, nói pháp, hoặc lúc dạo chơi. Mùi hương chư thiên đốt, mùi thanh văn, duyên giác, bồ tát, phật. Bằng tỷ căn của mình nghe biết phân biệt như thế mà tỷ căn không bị hư hoại. Khi cần nói cho người khác biết, nhớ kỹ, nói không lầm. Thiệt căn của cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh, tất cả các thức ăn uống, ngon dở, tốt xấu đều trở thành ngon ngọt như cam lồ. Ở trước đại chúng nói pháp, nói ra những ý nghĩ sâu xa màu nhiệm, rót vào lòng đại chúng, khiến mọi người vui mừng, sung sướng. Cảm hóa đến thiên long bát bộ, đến hàng trí thức, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều vui mừng nghe pháp. Thân căn cha mẹ sanh khi thanh tịnh trong sạch như lô ly, làm cho chúng sanh ưa thấy. Vì thân trong sạch nên chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới với bao nhiêu nghiệp duyên sanh, tử, thiện, ác đều hiện rõ trong thân. Dưới là địa ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, tất cả cảnh vật cùng các loài chúng sanh hiện rõ, thanh văn, duyên giác, bồ tát, chư Phật thuyết pháp đều hiện rõ trong thân thanh tịnh đó. Ý căn khi thanh tịnh, pháp sư nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa, và có thể diễn nói cả tháng, cả năm cũng không cạn ý. Mỗi pháp nói ra có ý thú riêng, nhưng tất cả đều đúng với thật tướng. Thật tướng vô tướng, vô tướng bất tướng, cố danh thật tướng. Thậm chí luận bàn sách vở ngoại đạo, nói chuyện tế thế an bang, tiếp nhân đại vật cũng đều thuận với chánh pháp. Lại còn biết được lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận của chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh, rồi thì người đó suy nghĩ, tính lường, nói năng điều chi đều là Phật pháp, hợp với lời trong kinh của chư Phật nói trong quá khứ, cũng như chư Phật sẽ nói ở vị lai. Thank you.